Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 33, tuyệt sử phùng sinh. To lớn trên quảng trường, tất cả người dự thi đều duy trì yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm tinh luyện dược liệu lúc, phát ra lốp bốp âm thanh, ở quảng trường bên trong quanh quẩn, ở loại này yên tĩnh bốn phía mà cảm nhiễm bên dưới. Nguyên bản lộ ra có chút huyên náo mà quảng trường chung quanh. Vậy dần dần mà nhỏ giọng rồi xuống dưới. Tất cả ánh mắt đều bồi hồi ở trung ương trên quảng trường chú phù sư trên người. Nhìn, có người rút lui rồi. Khẳng định thất bại rồi. Đột nhiên, đám người bên trong có mắt sắc người chỉ vào phía dưới một tên ảm đạm rời khỏi chú phù sư nói to. Lập tức có người phụ họa nói. Ai, chỉ có một lần luyện chế cơ hội, như vậy nhiều trình tự, bất kỳ một cái nào trình tự phạm sai lầm, liền phí công nhọc sức, triệt để bị đào thải. Muốn luyện chế hư nguyên cảnh đẳng cấp chú phù, đối rất nhiều người tới nói vẫn là quá khó rồi, là rất khó, bất quá vẫn là có thật nhiều người có thể làm được. Người nhìn Quan Thắng động tác nước chảy mây trôi. Hắn luyện chế chú phù, tựa như là nghệ thuật đồng dạng, kia cái gọi cơ tử nhã mỹ nữ vậy dám chắc được. Nàng thế nhưng là ta nữ thần a, muốn nói đi, còn có đoạn, cái này người nói chuyện, nói còn chưa dứt lời đột nhiên ngừng lại rồi. Không chỉ hắn, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị Tần Phong vị trí hấp dẫn. Ánh mắt bên trong thậm chí mang theo chấn kinh. Gia hỏa này không có bệnh a, đã có sẵn hỏa liệu thiêu đốt lên, hắn còn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn đây là đang cố ý khoe khoang hắn cũng là một tên hỏa thuộc tính cường đại người tu hành sao? Chỉ gặp đá xanh trước sân khấu, Tần Phong một bên bình thường tinh luyện lấy các loại dược liệu chân quý dược tính. Dung nhập chú phù bên trong, một bên vậy mà lòng bàn tay nắm lấy phù lô. Đem một đạo hỏa thuộc tính lực lượng hóa thành hỏa diễm dâng trào mà lên. Lại đến, khẽ quát một tiếng, lại một đợt hỏa thuộc tính lực lượng hỏa diễm phun ra ngoài. Tần Phong ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phù lô bên trong ngọn lửa màu tím. Căn cứ hỏa diễm biến hóa mà không ngừng tăng cường hoặc là yếu bớt hỏa thuộc tính lực lượng lớn nhỏ. Trong lúc nhất thời, đá xanh đài chung quanh không khí đều bị sóng nhiệt hun sấy đến có chút hư ảo. Cái này cũng được. Bình phán trên ghế, Thương Mạn Khanh chấn kinh đứng lên. Hỏa liệu là nhất không chịu chú phù sư coi trọng, đồng dạng không có người đối lửa liệu có quá sâu nghiên cứu, mà lại hắn cho Tần Phong hỏa liệu kia động tay chân phi thường bí ẩn, ngay cả chính hắn đều nhìn không ra mảy may vấn đề. Khó nói ra hỏa này không chỉ có thể nhìn ra rồi hỏa liệu vấn đề, còn có thể tinh chuẩn cầm nắm đến cùng còn kém bao nhiêu hỏa hầu sao? Đây cũng quá làm người ta khó có thể tin rồi. Sau một lúc lâu, Thương Mạn Khanh liên tục lắc đầu, già nua trên khuôn mặt, hơi có chút ngốc trệ. Ta không tin, ta không tin, dưới loại tình huống này tuyệt không có khả năng lại luyện chế ra xích luân thanh liên phù. Sư huynh yên tâm, ngay cả thái thượng đại trưởng lão ở hỏa liệu cùng phù lô đều bị động tay chân về sau. Cũng không khả năng luyện chế ra xích luân thanh liên phù. Hắn không sẽ thành công. Âu Đoà vậy nói, giống như là ở trấn an Thương Mạn Khanh. Một cái khác một bên, đem Tần Phong cử động toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cơ Tử Nhã không khỏi nhíu mày. Hắn hỏa liệu làm sao lại nhiệt độ thấp như vậy? Lấy Cơ Tử Nhã trình độ, lúc này cũng nhìn xảy ra vấn đề, chính là bởi vì nàng có thể nhìn ra, cho nên đối với kia cái thần bí mặt đen nam tử cử động dị thường chấn kinh. Nàng rất rõ ràng có thể trước tiên ý thức được hỏa liệu vấn đề, đồng thời còn có thể cưỡng ép đền bù. Cái này cần muốn đáng sợ cỡ nào luyện phù năng lực cùng kinh nghiệm. Cái gọi là người trong nghề trông cửa nói. Ngoài nghề xem náo nhiệt, chung quanh người xem náo nhiệt, đều không để ý giải Tần Phong cử động, có thậm chí còn đang cười nhạo hắn. Nhưng Thương Mạn Khanh, Cơ Tử Nhã bọn người lại là hoàn toàn ý thức được rồi Tần Phong đáng sợ năng lực. Tiểu hỗn đàn, ta cũng không tin dạng này còn không thể thắng ngươi. Quan Thắng âm lãnh lấy mặt, bàn tay vung lên, phù lô bên trong ngọn lửa màu đen lại lần nữa mãnh liệt mà lên. Các loại vật liệu ở hỏa diễm hun sấy bên trong dần dần hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Lên, Quan Thắng quát khẽ một tiếng, chỉ gặp hắn phù lô bên trong hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Tiếp qua nửa ngày, một vòng đỏ thẫm vòng sáng giống như sương khói đồng dạng lặng yên từ phù trong lò bốc lên mà ra. Sau đó là vòng thứ hai đỏ thẫm vòng sáng. Mặc dù vòng thứ hai rất phai mờ, nhưng là thực sự ở xuất hiện rồi. Không hổ là cấp 6 chú phù sư, thật luyện chế ra rồi hai vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Thương Mạn Khanh nhìn lấy Quan Thắng, liên tục gật đầu, âu đòa vậy nói, Cơ Tử Nhã vậy kết thúc rồi. Nàng xích luân thanh liên phù chỉ có một vòng ánh đỏ. Xem ra lần này luyện phù đại hội đệ nhất chú phù sư đã thuộc về Quan Thắng rồi. Nghe được Âu Đà nói, Thương Mạn Khanh vậy xoay đầu nhìn về phía Cơ Tử Nhã chỗ tại đá xanh đài. Nhưng gặp Cơ Tử Nhã quả nhiên đã kết thúc rồi luyện chế, không khỏi cười nói, trước hai vòng đều là khảo nghiệm người dự thi luyện phù thiên phú, cho nên Cơ Tử Nhã còn có thể vượt trên Quan Thắng một đầu. Nhưng vòng thứ ba lại là khảo nghiệm người dự thi luyện phù trình độ. Trên một điểm này, Cơ Tử Nhã hoàn toàn chính xác so Quan Thắng vẫn là kém rồi chút. Dù sao nàng mới vừa vặn tấn cấp cấp 6 chú phù sư, mà muốn luyện chế ra có được hai vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù, lại là ít nhất phải tương đối cao thâm cấp 6 chú phù sư mới được. Sư huynh nói đúng lắm, Âu Đà, vậy phụ họa, bất quá ngươi nhìn nàng thần thái tự nhiên, cũng không vì luyện chế chú phù so Quan Thắng kém mà có chút tức giận. Tâm tính thật là trầm ổn a, cái này tiểu nha đầu tương lai không thể đo lường. Ha ha, Thương Mạn Khanh nụ cười giãn ra mở, cười nói, bất kể nói thế nào, lần này luyện phù đại hội người mạnh nhất đều là chúng ta phù môn người. Người ta cũng có thể giao nộp rồi. Ngay tại cái này lúc, một đạo âm thanh trong trẻo ở quảng trường bên trong vang lên. Lão đầu, có phải hay không luyện chế không ra xích luân thanh liên phù, liền không thể tiến vào phù môn tổng môn rồi? Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ từng cái một người nhao nhao nghe tiếng nhìn sang. Nhưng gặp Tần Phong biểu lộ trang nghiêm, phù trong lò hỏa diễm vậy sáng rực sinh huy, có ánh đỏ lưu truyền, giống như là muốn phù xong rồi. Thương Mạn Khanh giống như là gặp rồi quỷ đồng dạng thét lên. Ngươi chú phù muốn luyện thành rồi sao? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tần Phong bất mãn bĩu môi, lại hét lớn nói, thấy rõ ràng rồi. Cáp, một đạo dòng năng lượng truyền, ấn phù ẩn chứa lực lượng khổng lồ vậy từ phù lô bên trong không ngừng phiêu đáng. Xích luân thanh liên phù, muốn thành công, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong sân Tần Phong. Một đoạn thời khác, Cơ Tử Nhã bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, nàng một mực trên mặt lạnh lùng, rốt cục xuất hiện rồi một vệt khác thường. Ngay tại lúc này lúc, biến cố xuất hiện lần nữa, bành! Một tiếng vang thật lớn, Tần Phong phù lô thế mà không chịu nổi to lớn chú phù lực lượng nổ rồi. Vô số phù lô mảnh vỡ bốn phía bay vụt, đem chung quanh mấy tên chú phù sư bị hù vội vàng lui lại. Đồng thời, một chương có được một vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù chậm rãi phiêu đãng mà ra. Chương này xích luân thanh liên phù phẩm chất ở vào một vòng ánh đỏ cực hạn. So Cơ Tử Nhã luyện chế phẩm chất cao hơn, nhưng nó lại là bán thành phẩm, chỉ kém cuối cùng một tia liền triệt để luyện thành. Ha ha, không có phù lô, ta nhìn ngươi còn có thể luyện cái gì? Ngạc nhiên nhìn qua cái này hí kịch tính một màn, Quan Thắng ở cứ thế rồi một lúc sau. nhịn không được vỗ đá xanh đài nghẹn ngào cười như điên nói. Hạng thứ nhất là ta phải rồi, là ta, ha ha ha, Quan Thắng cuồng tiếu, nhìn hắn như vậy thất thố bộ dáng. Rõ ràng là trước kia vậy cảm nhận được rồi Tần Phong đối với hắn to lớn uy hiếp. Hiện tại, uy hiếp rốt cục triệt để không có rồi. Toàn bộ quảng trường, tại lúc này đều là Quan Thắng tiếng cuồng tiếu. Tất cả những người khác đều trầm mặc lại. Vô số người tiếc hận không thôi. Chỉ kém một bước cuối cùng, lại thất bại trong gang tấc. Không có phù lô, tự nhiên hết thảy đều kết thúc rồi. Mẹ nó, muốn cả ta, Tần Phong giận rồi, lập tức liền ý thức được là phù lô có vấn đề. Bởi vì lấy hắn trình độ, căn bản không có khả năng phạm xuống nổ lô loại này cấp thấp sai lầm. Một lần hỏa liệu xảy ra vấn đề là ngoài ý muốn. Hai lần phù lô có vấn đề cũng là ngoài ý muốn sao? Tần Phong cũng không tin sẽ như vậy sao, liền sợ muốn để các người thất vọng rồi. Hắn kêu to, không ai đối với hắn đùa nghịch hạ lưu thủ đoạn còn tốt. Có người như thế ti tiện, ngược lại là kích thích rồi ý chí chiến đấu của hắn. Chỉ gặp Tần Phong lại tay hất lên, từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra một thanh rộng lớn kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng trên thì là kia trương gần sắp thành hình chú phù. Hỏa liệu không được. Hắn lợi dụng hỏa thuộc tính linh lực hóa thành hỏa diễm vì đốt. Phù lô nổ tung, hắn lợi dụng kiếm bản rộng vì lô. Một màn này, quả thực khiến cho mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài rồi. Nghe thấy hỏi, cái này quả thực chưa từng nghe thấy. Phù lô là rất trọng yếu, tác dụng cũng là không thể thay thế. Sao có thể tùy tiện kia một thanh kiếm bản rộng thay thế? Cái này nếu có thể thành công, đó mới gọi gặp rồi quỷ nữa nha. Nhìn qua kia lại lần nữa bắt đầu luyện chế Tần Phong. Thương Mạn Khanh trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Tần Phong chỗ tải. Vô luận là Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ bình phán nhóm, vẫn là Cơ Tử Nhã, Quan Thắng chờ người dự thi, hoặc là chung quanh đếm không hết quan sát. Đều hoàn toàn bị Tần Phong cử động hấp dẫn. Giờ khắc này trừ rồi Tần Phong, đã không có cái thứ hai tiêu điểm. Ngay tại tuyệt đại bộ phận người đều không tin Tần Phong có thể thành công lúc. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là một vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Vậy mà lại xuất hiện rồi vòng thứ hai ánh đỏ. Đồng thời ánh đỏ càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, đã cùng vòng thứ nhất ánh đỏ đồng dạng cường thịnh. Sau đó, vòng thứ ba ánh đỏ xuất hiện rồi. Ô ô ô, giống như tiếng gió hú thanh âm vang lên. Phù thành, lửa tán, có gió thổi qua, toàn trường yên tĩnh rồi. Tất cả mọi người ngốc rồi. Cái này ngắn ngủi vắng ngắt về sau. Đột nhiên toàn trường bộc phát ra rồi tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng rít. Quá đặc sắc rồi, quá bất khả tư nghị rồi. Không có phù lô, không chỉ còn có thể đem xích luân thanh liên phù luyện thành. Càng là từ một vòng ánh đỏ xinh xinh tăng lên tới rồi ba lượt. Loại thủ đoạn này quả thực làm người ta cảm giác giống như là nằm mộng rồi đồng dạng. Không phải là tận mắt thấy tuyệt sẽ không tin tưởng. Có thể tận mắt thấy loại này kỳ tích. Ai không phấn chấn, ai không triệt để bị tin phục. Ngày sau cùng người uống rượu khoác lác. Cũng có rồi khoác lác nói tư. Thành công không? Cơ Tử Nhã sâu u hai con ngươi bên trong mang theo hơi nước. Xa xa nhìn lấy Tần Phong. Nàng phát hiện mình kỳ thật rất hy vọng cái này người có thể thành công. Nàng lạnh lùng, không muốn để ý tới bất luận kẻ nào. Đơn giản là nàng chỉ kính trọng cường giả. Vừa vặn vì thiên chi kiêu nữ nàng, lại cơ hồ không gặp được so với nàng càng tu vi cường giả. Đây mới là bi ai của nàng chỗ. Ở Cơ Tử Nhã nội tâm, là rất hy vọng có thể gặp được xa xa siêu việt hắn cường giả. Đáng tiếc, nàng chỉ gặp được một cái, lại thành rồi cừu địch. Bây giờ, đây là cái thứ hai. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? làm sao lại, một cái khác một bên Quan Thắng lại là triệt để ngốc rồi. Tần Phong luyện chế là ba lượt ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Hắn luyện chế chỉ là hai vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Thắng thua rất rõ ràng, kia chung quanh núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô, khiến Quan Thắng một mặt cho tàn, hai tai vang lên ong ong, nguyên bản đắc ý sắc mặt, chỉ một thoáng trở nên thảm trắng đi. Ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm Tần Phong bàn tay bên trong chú phù. Gót chân mềm nhũn, rốt cục một cái mông ngồi ở rồi trên mặt đất, gần sắp tới tay hạng thứ nhất, ở ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ ở giữa, lại lần nữa đổi chỗ. Hắn như thế nhọc lòng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?